Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, tình hình triều đình càng lúc càng rối ren khi vua Lý Cao Tông chỉ dành việc ăn chơi mà không biết việc trị nước. Vua Cao Tông cho giết hại cả những người thân cận thờ vua đến quên cả bản thân mình. Từ đó loạn lạc nổi lên khiến vua và hoàng tử Sảm phải đi lánh nạn. Trong quá trình đi lánh nạn ở Thái Bình, Tô Trung Từ đã dẫn dắt người cháu họ là Trần Thị Dung đến ra mắt Hoàng Thái Tử. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nếu nhà vua muốn tranh cãi, phải lấy đây làm việc mở đầu. Do đấy, Đàm Dĩ Mộng tâu với vua rằng hiện nay số tăng đồ và số dịch phu ngang nhau. Chúng tự kết thành bè lũ, lập càn người chủ, tụ họp ở với nhau thành từng bọn, làm nhiều điều ô uế, hoặc ở nơi dưới trướng tịnh xá mà công nhiên rượu thịt, hoặc ở chốn tăng phòng tĩnh viện mà riêng tư gian dâm. Ngày ẩn tối ra như đàn cáo chuột, chúng làm bại tục thương giáo, dần dần thành thói quen. Nếu không cấm đi, để lâu tất ngày càng thêm tệ. Nghe xong vua phán, nếu khanh biết đích xác chuyện đó, sao không ngăn cấm sớm đi? Tâu bệ hạ, thần không dám tự ý, biết đâu kẻ xấu chẳng lợi dụng để cáo giác thần là người phá đạo. Tựa như thời Đức Nhân Tông, Thái sư Lê Văn Thịnh mới chỉ phân chùa ra làm ba loại: Đại Danh Lam, Trung Danh Lam và Tiểu Danh Lam. Chắc Lê Văn Thịnh nhận thấy việc phi lý rằng nhà chùa chiếm hữu nhiều ruộng đất quá. Chùa mà có cả điền nô, khố vật, thật trái với giáo lý Phật. Đương thời, Đức Phật bỏ cả ngai vàng điện ngọc, bỏ ngôi báu, đi giáo hóa cho dân, không giữ gì cho riêng mình, ngoài cái bát đi khất thực. Thế mà trên 100 năm trước đây, giới tăng đồ nước ta đã chiếm hữu của cải của xã hội, thật là quá đáng. Lê Văn Thịnh mới chỉ phân loại thôi, chứ chưa đả động gì đến tài sản nhà chùa. Ấy thế mà giới tăng đồ đã lên tiếng cho rằng Thịnh muốn dương nho ức Phật, thật là quá đáng. Cái án lưu đày của ông biết đâu chẳng có nguồn gốc từ việc này. Từ ấy tới nay, lâu ngày dày kén lắm rồi. Trong giới tu hành hiện nay, có rất nhiều lũ sâu bọ khoác áo cả da. Cho nên, phải loại bỏ lũ hôi tanh ấy ra để làm trong sạch nền đạo. Đây là việc lớn quốc gia, thần không thể tự ý mà làm được. Sự đã rõ như thế, khanh cứ làm đi, đã có trẫm lo gì? Đàm Dĩ Mộng bèn triệu các tăng đồ trong xứ lại, chọn những bậc chân tu có danh tiếng thì vẫn để làm tăng, số còn lại đánh dấu vào tay, bắt hoàn tục. Tuy thải bớt bọn du thủ du thực, đội lốt tăng đồ, nhưng không vì thế mà xã hội trở nên yên vị. Bởi lẽ rằng nhà vua tuy xuống chiếu hối lỗi vì tình thế bức bách để làm yên lòng dân, chứ thực lòng vua không đổi lỗi. Hằng ngày vua vẫn cùng cung nữ rong chơi múa hát, lâu đài cung điện vẫn tiếp tục xây cất, việc buôn quan bán tước và hối lộ vẫn nhan nhản khắp nước, dân chúng bị đẩy vào đường cùng khốn. Kẻ có học thức, có lương tri, hoặc lánh đời đi ở ẩn, hoặc tập hợp dân chúng chống lại triều đình. Thế mà vua vẫn coi như không biết. Ngay việc diễn ra trước mắt, trong khi vua dạo chơi ngoài thành, có người bị cướp ngày lấy mất tiền bạc hô hoán lên, vua giả vờ như không nghe thấy. Lúc này, vua ngoài 30 tuổi là độ tuổi đã chín trong cuộc đời. Vậy mà không hề nghĩ đến trăm họ, không hề nghĩ đến vận mệnh quốc gia. Sự suy nghĩ nghiêm chỉnh nhất của nhà vua là nghĩ về ăn chơi. Giặc cướp nổi lên chiếm cứ từng vùng, như Mạn Tây thì ở Châu Quốc Oai các đầu mục câu kết, thế lực lớn lắm, quân triều đình đánh không được, họ kéo quân về đóng đồn ở Tây Kết. Vì thế đường xá không đi lại được. Mặt nam thì người Châu Đại Hoàng do Phí Lang và Bảo Lương cầm đầu. Chẳng là trước đây hai người này đã có sớ cáo giác Đàm Dĩ Mộng là kẻ sâu dân mọt nước nên trừ đi. Vua cho Dĩ Mộng biết nên Dĩ Mộng nọc hai người kia ra đánh trượng. Nay thanh thế to lắm, vua sai Chi Hậu Trần Lệnh Hinh làm nguyên soái, đem quân từ Thanh Hóa ra phối đánh Phí Lang. Đối trận, quân của triều đình không chống đỡ nổi, phải bỏ chạy. Hai tướng của triều đình là nguyên soái Trần Lệnh Hinh và thượng thư Từ Anh Nhĩ đều bị quân nổi dậy giết chết. Mặc cho loạn lạc đường xá đi lại bị ách tắc, nhà vua không lo việc nước, chỉ lo việc chơi. Không đi chơi xa được, vua chơi gần, chọn chỗ ao hồ to rộng, lấy thuyền lớn làm thuyền ngự, thuyền nhỏ chia làm hai đội, một đội do cung nữ, một đội do phường chèo chèo thuyền theo thuyền ngự. Tựa như hai đội đó là hai bên tả hữu như nghi vệ khi vua đi ra ngoài thành vậy. Lại sai lấy sáp ong, bọc những tấm lụa và các đồ quý thả xuống đáy ao, rồi sai người lặn xuống mò lên. Và nói đó là những đồ dưới Long Cung tiến dâng nhà vua. Đang chơi bời thì giông gió nổi lên, sấm chớp đùng đùng. Vua vốn sợ tiếng sấm nên núp trong thuyền ngự, người run bắn lên, mắt nhắm nghiền. Nội thị Nguyễn Dư bèn ôm lấy vua bảo: "Bệ hạ chớ sợ, thần có phép giáng sấm." Vua mừng rỡ mở mắt nhìn Nguyễn Dư nói: "Thế thì khanh giáng phép đi, ta sợ lắm rồi." Dư bèn ngửa mặt lên trời, làm nhảm đọc kiểu như người đọc thần chú. Sấm càng nổ ầm ầm. Vua sợ quá, vít đầu Nguyễn Dư xuống, nói thều thào: "Pháp thuật của ngươi thế nào mà không vào được sấm?" Dư đáp: "Thường lúc trời quang mây tạnh, thần xua đuổi, sấm nghe ngay. Nhưng bữa nay mưa to gió lớn, trời lại ở cao quá, sấm không nghe rõ lời thần nên vẫn cứ xa uy cường bạo. Bệ hạ cứ bình tĩnh, đừng có sợ. Vậy thì ngươi giáng phép lại đi. Bữa này nó đã cưỡng lời thần, để lần khác thần sẽ trừng trị nó." Vua là một đấng ngu hèn, nên dân đói mặc dân, giặc cướp nổi lên mặc giặc cướp. Việc của vua là chơi bời hưởng lạc. Vì vậy mà bầy tôi của vua như Phạm Du cũng chiêu mộ bọn vong mệnh, bọn trai tráng, kể cả bọn giặc cướp tập hợp lại thành một đội quân đi cướp bóc, không kiêng dè gì hết. Các nơi cáo giác về triều, vua sai thượng phẩm phụng ngự Phạm Bình Di đi đánh dẹp. Phạm Bình Di lấy quân chiêu mộ từ Đằng Châu, Khoái Châu đánh Phạm Du đôi ba phen mới được. Du thua chạy. Bình Di sai tịch biên gia sản của Du, rồi đốt hết nhà cửa mới rút quân đi. Thế là Phạm Du, Phạm Bình Di đều là bầy tôi thân tín của vua Cao Tông, bỗng chốc trở thành kẻ thù của nhau. Phạm Du vốn là tay quỷ quyệt, trong khi Bình Di đang còn phải đi đánh dẹp nơi xa. Du đưa vàng bạc cùng các đồ chân quý vào biếu vua, xin được vua cho vào tâu nơi cửa khuyết. Vua Cao Tông thấy vàng bạc và đồ lễ thì tối mắt lại, cho Phạm Du vào triều kiến. Du dập đầu khóc lóc thảm thiết. Vua hỏi: "Cơn cớ gì khanh phải khóc lóc vậy?" "Tâu, thần được bệ hạ cho phép mộ quân để đi đánh dẹp giặc cướp, và phòng khi kinh sư có biến thì về ứng cứu. Thế mà vô cớ, Phạm Bình Di ngang nhiên đem người Đằng Châu, Khoái Châu đến vây đánh thần. Thần đã phân trần đến cạn nhẽ rằng chúng ta đều là bề tôi của thiên tử. Nếu tôi có lỗi, ông cứ tâu về triều, hoàng thượng sẽ phân xử." Bình Di nhất định không nghe, cứ truy đánh thần đến cùng. Bình Di lấy danh nghĩa triều đình, thần không dám chống cự. Thấy thần bỏ chạy, Bình Di tràn vào nhà thần, nhặt nhạnh mọi thứ của cải mà cả cuộc đời thần dành dụm mới có được. Lấy hết của cải rồi, Bình Di sai quân đốt cháy nhà thần, đến một cái cũi chó cũng không còn. Phạm Du lại lăn khóc kêu gào: "Bây giờ nếu bệ hạ thương mà cho về, thần biết ở vào đâu?" Vua mủi lòng vỗ về an ủi: "Khanh không phải khóc lóc nữa, để ta triệu Bình Di về kinh trị tội." "Tâu bệ hạ, Cái tội lớn nhất của Bình Di là dám mạo danh triều đình, đem quân đi đánh bầy tôi chung của bệ hạ, tàn sát lương dân, gây cảnh nổi da sáo thịt thật là thảm thương, khiến dân không còn tin vào triều đình nữa. Vua nghe lời xúc xiểm của Phạm Du nên rất giận Phạm Bình Di dám lợi dụng danh nghĩa triều đình làm bậy. Trong khi đó, chính vua quên rằng mình đã sai Bình Di đem quân đi dẹp Phạm Du làm loạn. Liền đó, vua sai chi hậu Phụng Ngự Trần Hinh đem chiếu triệu Bình Di về kinh sư. Nhận chiếu vua gọi, Phạm Bình Di tức tốc về kinh. Vừa tới Thăng Long, Bình Di toan vào chầu vua. Có người ngăn lại cho biết, Phạm Du đã về trước ông, tâu báo ông làm phản. Vua nghe lời Du, hiện còn đang giận ông lắm đấy. Nếu ông vào chầu vua lúc này, e bất lợi. Bình Di thẳng thắn nói, ta thờ vua hết lòng, chẳng lẽ vua không biết sao mà phải sợ kẻ khác gièm pha. Hơn nữa, đã có mệnh vua triệu, sao ta còn dám bỏ trốn đi đâu? Bình Di vừa ló mặt vào cung, vua sai bắt Bình Di và con là phụ giam lại, chờ xử tội. Phạm Bình Di là một quan hoạn, thế mà lại có con. Chắc ông khi đã có gia thất lâu rồi mới hoạn để được tin dụng hơn. Phụ nhìn cha hỏi, thưa cha, sao lại thế này ạ? Bình Di khuyên con, ta chắc đây chỉ là sự hiểu nhầm, hoàng thượng sẽ nghĩ lại. Sao hoàng thượng chẳng biết, ta thờ hoàng thượng trung thành như một con chó. Quách Bốc là bộ tướng của Phạm Bình Di. Bốc là một người to lớn, tay không có thể cự lại cả chục người, tính tình bộc trực nhưng có phần hung hãn. Quách Bốc cũng là tay võ nghệ cao cường, hàng năm có tham gia thi đấu với các môn phái võ. Giới võ lâm không thể không xem trọng Quách Bốc và thường liệt y vào hàng cao thủ. Tuy vậy, trong giới tướng lĩnh cầm quân lại xem Quách Bốc chỉ là một tên võ biển, hữu dũng vô mưu. Ấy là người ta chỉ nhìn vào học vấn và tướng mạo của Quách Bốc mà định giá, chứ thực Quách Bốc là một kẻ rất mực trung thành với chủ. Vì vậy, khi nghe tin chủ tướng vô cớ bị vua tống giam, Quách Bốc nổi giận, bèn triệu Tả Hữu đến nói, chúng ta phải đi cứu chủ tướng. Vua triệu chủ tướng và đại công tử về kinh, liền tống giam ngay. Quân chúng đều ùa reo, đi cứu chủ tướng, đi cứu chủ tướng. Quách Bốc dẫn tất cả quân bộ hiện y đang thống lĩnh kéo vào cửa Việt Thành, hò reo đòi mở cửa. Quân cấm vệ thấy quân của Quách Bốc đông quá, liền sập cửa thành xuống để ngăn lại. Khí thế đang hăng, ba quân hò nhau khiêng những cây gỗ to làm đòn thúc liên tiếp vào cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa gãy then cài, cửa bật tung ra, quân tràn vào như lũ quét. Quân Tùy Long cuống cuồng vào tâu vua, vua hốt hoảng hỏi các cận thần, làm thế nào bây giờ đây? Trong khi đó, ở phía ngoài, quân Quách Bốc hô như vỡ trời, thượng phẩm Phụng Ngự vô tội, thả thượng phẩm Phụng Ngự ra ngay, lấy đầu tên đại gian đại ác Phạm Du. Thấy khi thế quân nổi loạn đang hừng hực, lại sợ để quân nổi loạn cứu được Phạm Bình Di, ắt mình phải rơi đầu. Phạm Du liền tâu vua, bệ hạ phải giết ngay cha con Phạm Bình Di, nếu không xã tắc khó toàn. Vua vốn là kẻ chỉ dành thú ăn chơi hơn việc trị nước, thấy Phạm Du nói vậy bèn phán, vậy khanh hãy vì ta trừ tên phản nghịch ấy ngay đi. Phạm Du dắp tâm báo thù Bình Di, nay thời cơ đã đến. Vì vậy, khi vua vừa phán xong, Du đáp lời ngay, thần phụng chỉ. Nói xong ba tiếng đó, Phạm Du chạy ngay ra hành lang đại điện. Ở đó, Du đã sai em là Kính cùng bộ hạ võ khí lăm lăm chờ sẵn. Du vẫy tay, lũ kia chạy theo tới chỗ tạm giam Bình Di, liền xông vào đâm chết cả hai cha con ông. Thương thay cha con Phạm Bình Di thờ vua, quên cả thân mình, tin vua như tin cha đẻ của mình. Vậy mà vua sai kẻ loạn thần giết cả hai cha con, và cho đến lúc chết cũng không biết mình có tội gì với vua, với nước. Lúc này quân Quách Bốc hò reo rất gấp, sục sạo khắp nơi. Phạm Du quay lại kéo vua, mở cổng hậu, chạy ra ngoài thành. Quân Tùy Long chạy theo hộ giá, đưa vua xuống thuyền, chạy một mạch lên tận Quy Hóa Giang. Quy Hóa Giang, tức Đà Giang, thuộc vùng Phú Thọ ngày nay. Trong khi đó, quân của Quách Bốc phá cửa cung, tràn vào, thấy xác cha con Bình Di gục trên vũng máu còn chưa đông. Quách Bốc ôm xác chủ tướng, khóc nức nở, chỉ tay lên trời nói: "Ta thề phải giết đứa hôn quân để trả thù cho chủ tướng." Bốc sai lấy tấm gấm che cửa, bọc xác Phạm Bình Di, rồi lấy xe của vua Thường Ngự chở xác của công tử phụ, rồi theo cửa Việt Thành mà ra bến Triều Đông. Tới bến, Quách Bốc sai chở xác hai cha con chủ tướng về doanh, rồi tự mình đem một số quân quay lại lùng bắt vua. Bến Triều Đông có lẽ là bến Đông Bộ Đầu. Các nhà khoa học cho rằng ở quãng phố Hàng Than, Hà Nội ngày nay, ngờ rằng không chính xác. Thấy cung điện tan hoang, mọi người trong hoàng gia đã chạy hết, chỉ còn Hoàng Tử Thầm ở lại. Hoàng Tử Thầm cùng hai vị sư phó, vài ba nhũ mẫu, bảo mẫu, cùng đám nữ tỳ ở trong cung Vạn Diên, sâu trong cửa tường phủ ở phía đông, nên không biết các chuyện vừa xảy ra ở cửa Việt Thành, mãi tận phía nam Cấm Thành. Quách Bốc không tìm thấy vua Cao Tông, định tìm Hoàng Thái Tử Sảm để tôn lên ngôi. Phế Cao Tông vô đạo, nhưng Hoàng Thái Tử Sảm đã được Lưu Thiệu, Tô Trung Từ và các cận thần đưa ra khỏi cung từ khi nghe tin cửa Việt Thành có biến. Không bắt được vua Cao Tông, không tìm thấy Hoàng Thái Tử Sảm, Quách Bốc kéo theo Tả Hữu trở lại cung Vạn Diên, lập Hoàng Tử Thầm lên làm vua. Đàm Dĩ Mộng, Nguyễn Chính Lại cùng 28 cựu thần của vua Cao Tông đều nhận chức của vua mới do Quách Bốc lập nên. Hoàng Tử Thầm là con thứ hai của Cao Tông, sinh năm Nhâm Tuất 1202, nay mới có 8 tuổi chưa biết gì, cho nên mọi việc đều ở trong tay Quách Bốc và Đàm Dĩ Mộng cả. Lại nói, Tô Trung Từ đưa Hoàng Tử Sảm lánh nạn về quê mình ở Hải Ấp. Những ngày lánh nạn ở vùng quê biển mênh mông trời nước, trên đất liền dân vừa cấy lúa, trồng cói, vừa làm nghề chài lưới đánh cá quanh vùng cửa sông và ven biển, chơi bời vài ngày, Hoàng Thái Tử thấy buồn chán vì không có gì giải khuây. Bởi trong tình thế nguy cấp, Tô Trung Từ và các cận thần chỉ vội vã rước Hoàng Thái Tử lên kiệu, chạy ra bến sông, rồi lấy thuyền xuôi sông cái về thẳng Hải Ấp. Do vậy, không một đứa a hoàn nào kịp theo hầu việc chăn gối cho Hoàng Thái Tử. Thấu hiểu nỗi buồn của Hoàng Thái Tử, Tô Trung Từ bèn nghĩ đến đứa cháu gái gọi bằng cậu của mình là con nhà Trần Lý ở thôn Lưu Gia. Trần Thị có sắc đẹp chim sa cá lặn, đang trong độ tuổi dậy thì, đã có nhiều đám ướm hỏi, nhưng Trần Lý đều chê không phải chỗ môn đăng hộ đối nên không gả. Theo kế ấy, Tô Trung Từ ngầm báo với Trần Lý soạn sửa nhà cửa, lo yến tiệc thết đãi và cho con gái ra hầu Hoàng Thái Tử. Bữa nọ, Tô Trung Từ sai lấy kiệu sửa soạn rước Hoàng Thái Tử đi chơi quanh vùng, bỗng có tiếng nhạc leng keng của chiếc xe song mã đang tiến vào cổng. Xa Ích vừa dừng cương thì từ trên xe bước xuống một người to cao, mặt vuông chữ điền, mắt sáng, da rám nắng, đầu quấn khăn nhiễu màu nâu, áo quần bằng một thứ lụa đắt tiền. Trái với phục sức có vẻ sang trọng, người này đi có dáng hơi lòng khòng, chân tay to bè, toát ra vẻ thô thô của người ưa làm việc nặng, chứ không có cốt cách của một bậc nho giả hoặc trí giả. Người ấy bước thẳng vào sân nhà, nơi sát cỗ kiệu có Tô Trung Từ và Hoàng Thái Tử đang xem gia nhân sắp kiệu. Tới chỗ hai người đang đứng, Tô Trung Từ quay ra, vội reo lên: "A à, bác cả, bác sang chơi." Đoạn ông chắp tay nói: "Tâu Hoàng Thái Tử, đây là anh rể của thần, tên là Trần Lý, nhà phú hộ giàu có nhất trong vùng." Nghe nói Hoàng Thái Tử, Trần Lý làm ra vẻ run sợ, liền quỳ xuống vái: "Tâu Hoàng Thái Tử, kẻ quê hèn này có mắt như đuôi, xin Hoàng Thái Tử tha tội." Thái Tử Sảm cười tươi tắn liền đáp: "Ông có tội gì đâu, đứng lên kẻo lấm hết áo quần rồi." Trần Lý đứng dậy lại hỏi: "Tâu, Hoàng Thái Tử đi kinh sinh, hay đi vi hành? Vi hành gì đâu, ở kinh đang có loạn. Ông điện tiền đưa ta về đây tạm lánh ít ngày, dẹp xong giặc ta lại về kinh. Trần Lý liền xoắn suýt, Tâu Hoàng Thái Tử được ngài giá lâm thực là đại hạnh cho dân chúng vùng này. Nếu Hoàng Thái Tử không chê nơi thôn ấp nghèo hèn, xin Hoàng Thái Tử ghé chơi bên hương ấp. May quá, bữa nay kẻ quê hèn này ghé thăm hải ấp một cách vô tình, lại được diện kiến Long Nhan và cả Tô Đại Nhân. Trần Lý cười lấy lòng, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, lại nói, tiện xe, xin rước Hoàng Thái Tử. Vừa nói, ông vừa chỉ về phía chiếc xe hai ngựa kéo, đang đứng chờ ngoài cổng. Đoạn ông nói với tôi trung từ, đại nhân, xin ông mời Hoàng Thái Tử giúp tôi một câu. Tôi trung từ nhìn thẳng vào Hoàng Thái Tử nói, Tâu Thái Tử, chủ nhân của Lưu Gia Thôn đây là một bậc hào kiệt. Thái Tử nên ghé chơi, biết đâu chẳng chiêu mộ thêm được những người phù giúp đáng tin. Lưu Gia nay là thôn Lưu Xá, huyện Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình. Nghe Tô Trung Từ nói, Hoàng Thái Tử tự nghĩ, trong lúc ta lánh nạn, lại gặp người hào kiệt, nếu thu dụng được, chắc sẽ có ích cho việc phục hưng đất nước, chi bằng ta cứ nhận lời y xem sao. Đoạn Thái Tử quay ra nói với cả Trần Lý và Tô Trung Từ, đa tạ ông có lời mời, nhưng Trung Từ có đi, ta mới an tâm. Tô Trung Từ vội nói, Tâu Hoàng Thái Tử, thần theo hầu Hoàng Thái Tử, sao lại có chuyện không cùng đi? Nói đoạn, ông xăm xăm bước ra xe, cả hai người cùng nhường bước mời Hoàng Thái Tử lên xe. Ngựa vừa xài vó được một lát, thấy cờ quạt cắm đầy đường, trống chiêng thúc inh ỏi. Thái Tử Sàm hỏi Trần Lý, làng ông có hội à? Tâu Hoàng Thái Tử, đó là lũ gia tướng của thần đang cho quân tập luyện. Thái Tử hơi nghi ngại tự hỏi, nhà hào phú lại có gia binh sao? Từ xưa tới nay, triều đình có thời nào cho phép dân chúng được lập gia binh? Vậy mà, nhà phú hào này vừa có gia binh, lại có cả gia tướng. Như đọc được nỗi niềm băn khoăn của Hoàng Thái Tử, Trần Lý bèn phân trần. Tâu Hoàng Thái Tử, đúng là phép nước triều ta cấm các nhà dân không được tàng trữ các đồ hung khí. Các triều trước còn cấm người dân khi đánh nhau không được dùng các đồ nhọn, kể cả những vật ấy làm bằng tre gỗ. Dân chúng răm rắp nghe theo. Vì sao vậy, Tâu Hoàng Thái Tử? Là bởi triều đình giữ gìn an ninh từ chốn biên thùy đến đường phố. Cả những nơi thôn cùng xóm vắng đều không có trộm cướp. Vậy thời người dân sao còn phải dùng các thứ võ khí, kể cả hung khí để tự vệ nữa? Còn như bây giờ, vô phép Thái Tử, giặc cướp nổi lên như rươi, quân triều đình không đủ sức đánh dẹp, dẫu có đánh cũng không dẹp được, là vì quân của triều đình không mạnh bằng quân của các đảng cướp. Thái Tử chừng như đã hiểu, ngài cho điều người chủ ấp Lưu Gia này nói thật có lý. Ngay ở kinh thành, quân Thánh Dực, quân Tứ Xương cũng có bảo vệ nổi hoàng thành đâu, vì vậy ta mới phải đi lánh nạn. Cũng chẳng biết vua cha phiêu dạt về đâu hay đã lọt vào tay đảng cướp rồi. Bởi vậy, Lưu Gia Thôn có gia binh hoặc gia tướng cũng là việc do thời thế tạo nên. Xe càng đi vào trong ấp, càng thấy tiếng chiêng trống rộn rã, lại nghe cả tiếng hô quân bắn hoặc hô chạy, hô dừng. Đủ biết đang có nhiều bãi luyện quân. Và đây đó, từng toán quân vài ba chục người, quần áo gọn gàng, bước đi nghiêm chỉnh, cung tên giáo mác đầy đủ, tỏ là một đội quân có kỷ cương. Khi xe dẫn vào cổng ngõ nhà Trần Lý, hàng trăm quân đứng thành hai hàng chào đón, pháo nổ đì đùng, xác pháo đỏ rợp lối đi, khói pháo phủ mờ như một màn sương đùng đục. Xe dừng trước bậu sân, Trần Lý và Tô Trung Từ xuống xe, đỡ Hoàng Thái Tử, đi qua chiếc sân rộng tới 4-5 sào lát gạch đỏ au. Nhà cửa san sát, tòa ngang dãy dọc, nom như một tiểu triều đình. Trần Lý mời Hoàng Thái Tử vào gian đại sảnh. Giữa nhà đặt một đỉnh trầm bằng đồng đen, cao bằng đầu người. Khói trầm tỏa nhẹ, mùi hương trầm dịu ấm. Đối diện với đỉnh trầm phía gần sát tường, có một giá cắm binh khí. làm bằng bạc, cán bằng đồng sáng loá, như qua chùy, đao kiếm kích, bát xà mâu, giáo thuẫn. Phía trên treo bức đại tự sơn son thép vàng, 5 chữ: Tứ Hải Giai Huynh Đệ. Các cột đều ốp câu đối sơn mạ vàng son lộng lẫy. Nhà vua hết ngó nhìn trước sân rộng, lại nhìn sang các dãy nhà làm theo hình nội công ngoại quốc, lớp lang quy củ gọn gàng, thanh thang sạch đẹp. Ngước nhìn bức đại tự, Hoàng Thái Tử đọc và suy ngẫm về 5 chữ này. Nghĩa của nó thật đơn giản: bốn bề đều là anh em, chứng tỏ chủ nhân là người có bụng quảng giao. Đành là vậy, nhưng ở đây còn ngầm một ý khác, tức là các đảng mà chủ nhân đây chủ trương sẽ thâu nhận người tứ xứ, khách giang hồ, dân mã thượng, những kẻ đào phong, đầu trộm đuôi cướp, tất tật đều được dung nạp và coi nhau như tình huynh đệ. Cái ý sâu xa ấy, Hoàng Thái Tử Sảm với cái tuổi 17 non nớt như một chú nai lạc rừng kia, sao mà hiểu nổi. Chủ nhân kính cẩn mời Hoàng Thái Tử ngự trên một chiếc sập gỗ hoàng đàn thơm phức. Còn Trần Lý và Tô Trung Từ đứng hầu bên cạnh bộ tràng kỷ kê trước sập. Hoàng Thái Tử phẩy tay nói: các ông ngồi xuống cho đỡ mỏi, không cần phải đứng chầu ta như vậy. Gia nhân bê lên một chậu nước thơm còn ấm nóng, mấy sợi khói chậm chạp bay trên miệng chiếc thau đồng. Một thiếu nữ bê chậu nước thơm, một thiếu nữ bê một chiếc khăn với cả một xếp khăn khô mới tinh. Thái tử lấy một chiếc khăn tự rửa mặt và ngài lau tay đúng 7 lần, mỗi lần một chiếc khăn. Thái tử liếc nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp, lòng ngài đã trộn rộn. Bởi mấy bữa nay ra kinh thành, đêm nằm không có một a hoàn nào xoa bóp chân tay, cũng không có một cung nữ nào hầu chăn gối qua đêm, khiến giấc ngủ cứ bâng khuâng chập chờn. Thái tử vừa ngồi vào sập, mấy trà đồng liền tới dâng hầu một chén trà sen thơm phức. Lúc này Tô Trung Từ và chủ nhân Trần Lý đã ngồi vào hai bên ghế tràng kỷ cùng uống nước hầu thái tử. Tô Trung Từ đưa mắt ra hiệu cho Trần Lý, xong lại liếc nhìn về phía nhà ngang. Chủ nhân hiểu ý, ông vẫy tay gọi một tên gia nhân tới ghé tai nói nhỏ. Gia nhân co cẳng chạy thẳng xuống khu nhà ngang. Một lát sau, Tô Thị, tức phu nhân của Trần Lý, dắt tay tiểu thư, dáng e lệ, nép vào sau vai bà. Hai mẹ con đều vận áo dài, nom đến là duyên. Phu nhân vận chiếc áo dài gấm màu đồng, bên ngoài phủ bằng chiếc áo dài the bóng, váy nhiễu tím, thắt lưng lụa sồi màu đen, các tua róc săn mềm mại, cổ đeo vòng ngọc, khuyên tay bạc, thắt lưng đeo bộ dây xà tích bạc dài tới gần đầu gối. Mắc chùm chìa khóa, chiếc dây lửng đeo quả đào là ống đựng vôi ăn trầu, chân đi dép da trâu. Tiểu thư vận áo dài lụa mềm màu thiên thanh, dây lưng lụa mỏng màu hoa lý, đi hải cườm, trên đầu chít một dải khăn nhung màu huyết dụ, quãng giữa trán đính một miếng bích ngọc to bằng ngón tay cái, giữa miếng ngọc lại khảm vào đấy một viên kim cương to bằng đầu ngón tay út. Viên kim cương bắt sáng cứ lóa lên từng chùm tia sáng, soi tỏ gương mặt kiều diễm của tiểu thư. Nàng bước đi yểu điệu như con nhà khuê các, chứ không phải con của lão phú hào làm ruộng và đánh cá. Nàng có đôi mắt đen lúng liếng, đôi má lúm đồng tiền, chiếc mũi thẳng, cặp môi vọng đỏ như tô son, da trắng hồng. Thật không ai có thể ngờ, ở cái vùng dân cư làm ăn lam lũ này, lại sản sinh ra một người con gái đẹp làm vậy. Không phải cha mẹ nàng chăm sóc nàng như các tiểu thư của các thế gia vọng tộc như ở Thăng Long, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khuê phòng học hành chữ nghĩa, thêu thùa và đàn địch. Trái lại, tiểu thư của nhà Trần Lý lại làm đủ mọi việc, từ chăn trâu cắt cỏ đến đánh chắt đánh chuyền, cũng lam lũ như con cái các nhà khác. Tuy nhiên, cô bé không phải vất vả như con các nông phu hoặc ngư phủ nghèo hèn, mà cô làm các việc cũng như cô tham gia một thứ trò chơi, chứ không phải vì cuộc mưu sinh. Trong vùng người ta cứ gọi cô là tiểu thư vì cô có nhan sắc, lại là con của một phú hào, chứ thực dòng giống nhà này chưa được dự vào thứ bậc đó. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái Tử Sàm từ khi nhìn thấy Trần Thị Dung đã như bị hấp hồn. Từ hôm chạy giặc tới nay đã gần một tuần mà không có người con gái nào ưng ý để cùng chăn gối. Thái tử thấy trong người bức bối khó chịu. May thay Trần Lý lại đến mời và dâng con gái. Âu cũng là duyên trời run rủi. Diễn biến câu chuyện tiếp theo thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại.